Khóe miệng Hoàng Triển Hồng tràn đầy nụ cười đắc ý, chân một đạp liền trực tiếp đá văng đại môn Mộ gia, đồng thời thanh âm hùng hồn cũng từ đại môn truyền vào cả Mộ gia. Người Mộ gia, đi ra ngoài chịu chết đi, hôm nay chính là ngày hủy diệt của gia tộc các ngươi. Cách chương.